Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 590, hai cái nhân vật hung ác. Cứ việc kia Trần Minh Chí đã cách chúng ta rất gần, nhưng là chúng ta cũng không thể phớt lờ. Vừa rồi nghe kia Bì Bì Tôm nói, lầu ba còn có hai người tại trấn giữ. Hai người kia khẳng định không phải người bình thường, bởi vì có thể đi theo tại Trần Minh Chí bên người làm cận vệ, tuyệt đối sẽ không giống như là Bì Bì Tôm như vậy chỉ có một điểm mà công phu mèo ba chân ra hỏa. Mà nếu là thiếp thân cao thủ, đó nhất định là tính cảnh giác rất cao. Nếu là muốn không kinh động Trần Minh Chí liền đem hai cái này cận vệ làm, giống như cũng không là cái gì chuyện đơn giản. Lúc này muốn bắt được Trần Minh Chí có hai lựa chọn. Đệ nhất chính là đem hai người kia dẫn tới. Ta cùng Lý Chiến Phong một người thu thập một cái, mau chóng tiêu diệt bọn hắn, mà lại không thể làm ra động tĩnh quá lớn. Cái thứ hai chính là ta cùng Lý Chiến Phong cùng một chỗ tiến lên, lấy nhanh đánh nhanh, thừa dịp Trần Minh Chí chưa kịp phản ứng thời điểm, đem kia hai cái bảo tiêu đánh bại, sau đó vọt thẳng đến trong phòng đi. Bất quá hai cái này biện pháp giống như đều không phải đặc biệt dễ dàng hoàn thành. Lần này, Lý Chiến Phong đặc biệt cẩn thận, thậm chí đều không có đem cái kia thiết bị lấy ra tra nhìn một chút trên hành lang động tĩnh. Ta nhìn thoáng qua Lý Chiến Phong, ý kia là hỏi hắn làm sao bây giờ. Lý Chiến Phong ra hiệu tâm ta an, chợt từ trên người lấy ra một tờ cắt may 10 phần tinh xảo người giấy, nhẹ nhàng là trên mặt đất, nhưng gặp hắn nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, kia người giấy trực tiếp từ dưới đất đứng lên, từ kia người giấy quanh thân bắt đầu bốc hơi lên một cỗ nồng đậm sương mù màu trắng, hướng bốn phía lan tràn ra. Ta không biết Lý Chiến Phong tại làm trò gì, đành phải ở một bên lẳng lặng nhìn. Sau một lát, cái kia người giấy đột nhiên biến thành một cái tóc tai bù xù bạch y nữ nhân, hướng phía hành lang phương hướng phiêu tới, cuối cùng trực tiếp ngồi ở cách đó không xa một cái trên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng đung đưa hai chân. Ta đi, nữ nhân kia thật đúng là đủ dọa người, hơn nửa đêm nhìn thấy có thể dọa gần chết. Đường nữ nhân này xuất hiện về sau, khẳng định đưa tới trên hành lang người cảnh giác. Là ai ở nơi đó? Một thanh âm trầm giọng hỏi, ngay sau đó hướng phía bên này đi tới. Tại hắn đi lại đồng thời, ta nghe được một trận kích thích thường xuyên tiếng vang. Làm ta nghe được thanh âm này, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Mẹ nó, cái này bảo tiêu trên người lại có súng, một cái khác bảo tiêu trên người khẳng định cũng có súng. Đây là ta nhất là e ngại đồ vật. Đừng quản ngươi lợi hại cỡ nào người tu hành, một súng bảo đảm cũng có thể quật ngã. Bất quá cũng có ngoại lệ, cũng tỉ như ta cao tổ ra ra người như vậy, đoán chừng đạn là không đả thương được hắn. Nhưng là bây giờ đối mặt cái này cầm súng trong tay người là ta, ta sợ nhất liền cái đồ chơi này. Tốc độ của ta lại nhanh, chẳng lẽ còn có thể nhanh qua đạn? Ta quay đầu nhìn thoáng qua Lý Chiến Phong, nhưng gặp sắc mặt của hắn cũng khó coi. Bất quá nhìn biểu hiện của hắn cũng coi như chấn định. Hắn hẳn là đã sớm ngờ tới những người này trên người có súng. Rất nhanh, Lý Chiến Phong liền làm ra phản ứng. Hắn chỉ cái kia áo trắng nữ quỷ phương hướng, vừa chỉ ta. Sau đó hắn vừa chỉ hành lang về phía tây, vừa chỉ chính mình. Hắn ý tứ là, cái kia đi hướng người giấy bảo tiêu giao cho ta, mà một người khác thì giao cho hắn. Hai chúng ta cấp tốc giải quyết chiến đấu, xông vào phía tây nhất cái gian phòng kia phòng ở. Nhưng là như thế này có thể thành công à? Trên tay bọn họ đều có súng, tử đạn không có mát, sự đáo lâm đầu. Không được cũng phải đi, bởi vì chúng ta không có lựa chọn, đều đi đến nơi này, không có khả năng lại lui về. Trong chớp mắt, một cái bảo tiêu trong tay giơ súng, chậm rãi hướng phía ngồi tại trên bệ cửa sổ người giả dối kia đi tới. Ta xem xét cái kia cầm trong tay súng tư thế liền biết hắn nhất định là cái dùng súng lão thủ. Bất quá hắn giờ phút này toàn bộ đều bị kia ngồi tại trên bệ cửa sổ người giả hấp dẫn ánh mắt. Trên trán thậm chí có mồ hôi xông ra. Trống rỗng xuất hiện một cái giống như là nữ quỷ đồng dạng nữ nhân ngồi tại trên bệ cửa sổ. Cho dù ai thấy được cũng phải sợ hãi. Tiểu tử này cũng thật sự là gan lớn. Còn dám đi tới. Cái này cầm súng bảo tiêu lực. Chú ý tất cả đều tập trung vào kia người giả trên người. Căn bản không có hướng phía ta cùng Lý Chiến Phong ẩn thân địa phương nhìn. Đưa người kia từ bên cạnh ta đi qua thời điểm. Đem phía sau lưng hiện ra ở trước mặt của ta. Ta liền biết thời cơ đã đến. Ta cắn răng một cái. Không quan tâm. Thân thể liền hướng phía cái kia cầm súng ra hỏa vọt tới. Tại ta phóng tới người kia đồng thời. Đằng sau ta Lý Chiến Phong cũng liền xông ra ngoài. Hai chúng ta trước sau chân. Giống như là quỷ ảnh tử vọt vào trong hành lang. Tại xông ra lúc. Ta căn bản không có đi xem một bên khác người kia. Bởi vì ta lựa chọn tin tưởng Lý Chiến Phong. Tin tưởng hắn nhất định có thể thu thập được người kia. Mà ta chỉ cần một lòng đối phó trước mắt người này liền tốt. Người kia tính cảnh giác vẫn còn rất cao. Đường thân thể của ta cách hắn còn có chừng 1 mét thời điểm. Hắn liền nghe chắp sau lưng động tĩnh. Thân thể về sau lóe lên. Trực tiếp thay đổi họng súng. Lúc ấy đương thân thể của hắn chi quay tới hơn phân nửa thời điểm. Ta cả người liền hướng phía người kia nhào tới. Đem hắn một chút ngã nhào trên mặt đất. Vừa lên đến, ta liền gắt gao bắt lấy hắn cầm súng cái tay kia. Thầm vận linh lực, nắm tay của người kia cổ tay. Khiến cho hắn đem súng ném trên mặt đất. Người này tuyệt đối là nhân vật lợi hại. Chí ít tại người bình thường ở trong hẳn là 10 phần hung hãn. Hắn gặp ta bắt lấy hắn tay cầm súng. Liền cũng không cùng ta cướp đoạt. Một cái tay khác trực tiếp lấy ra một cây dao găm. Liền hướng phía ta bên cạnh eo yếu hại đâm đi qua. Đây chính là muốn giết ta tiết tấu. Giết người không chớp mắt. Bất quá ta sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy đắc thủ. Một cái tay khác cũng bắt hắn cái kia thanh cầm dao găm thủ đoạn. Cho dù là hai cánh tay đều bị ta bắt lấy. Tiểu tử này phản ứng đồng dạng nhanh. Chợt lại dùng đầu gối hướng phía ta đỉnh đi qua. Tiểu tử này quá tổn hại. Trực tiếp công kích ta hạ bàn yếu hại. Lần này nếu là đỉnh thực. Ta tất nhiên sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Mẹ nó. Lần này ta thật bão nổi. Buông lỏng ra người kia hai tay, một cái tay vỗ đầu gối của hắn, ta lăng không mà lên, mà người kia một cái lý ngư đả đĩnh cũng chợt đứng dậy. Căn bản không lo được cầm lấy trên mặt đất rơi xuống vũ khí. Một mặt hung ác liền hướng phía ta đánh tới, người này trên mặt có mấy đạo mặt sẹo, hung thần ác sát, sát khí trên người 10 phần nồng đậm. Xem xét chính là giết qua không ít người. Bằng không trên người cũng sẽ không có nặng như vậy sát khí. Trống không một đôi tay. Người kia liền vung lên nắm đấm hướng phía ta đánh tới. Nắm đấm kia hổ hổ sinh phong. Kinh lực 10 phần. Một quyền này nếu là đánh tại người bình thường trên người, trực tiếp có thể đem người một quyền đấm chết. Tại nhà tao vào cái này bảo tiêu trên người thời điểm, Lý Chiến Phong cùng một người khác chiến đấu cũng vang dội. Ngay từ đầu ta nghe được vài tiếng tảng đá vạch phá không khí tiếng vang. Ta cũng nghĩ thế Lý Chiến Phong khẳng định là ném ra cục đá. Hướng phía người hộ vệ kia tay cầm súng đánh qua. Cụ thể như thế nào? Ta không có trông thấy. Tóm lại là không có nghe được tiếng súng. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.